toàn chức nghệ thuật gia. Chương 369, hai bài hát liên lạc. Gocchuyenaudio.com thảo luận ngày này sang năm, quá nhiều người thậm chí có nhân cảm thấy ngày này sang năm so với tiếng phổ thông bản dễ nghe hơn, kết quả càng có khuynh hướng thích 10 năm, fan không vui. Hai bên mơ hồ có chút đối lụy ý tứ, mà lớn hơn náo nhiệt là từ này khuya khoắt rất nhiều tác từ nhân kết quả bắt đầu. Là ngày này sang năm chỉ là ca từ cùng với phát biểu biến hóa liền đổi thành tân sinh mệnh lực là tất cả nhân bất ngờ. Mà ngôn ngữ biến hóa đối ca khúc ảnh hưởng liên quan đến góc độ chuyên nghiệp, người bình thường có thể thấy tối trực quan biến hóa chính là ca từ. Ca từ, đây là tác từ nhân chuyên nghiệp lĩnh vực A, là lấy, rất nhiều tác từ nhân không biết là ôm cọ nhiệt độ hay là sùng bái tiện ngư viết lời năng lực tâm tư, bắt đầu đối, 10 năm, phân tích. Trong đó, lấy một cái tác từ nhân như vậy lời mở đầu thu hút sự chú ý của người khác nhất. Mọi người khả năng chẳng qua là cảm thấy, ngày này sang năm, sửa lại ca từ cùng phát biểu sau đó cùng nguyên bản có cự khác nhiều, lại có rất ít người phát hiện tiện ngư viết bản mới bản ca từ chân chính ngưu đồ. Cái này tác từ nhân kêu thỏ nhị chủ, thỏ nhị tại hành nghiệp nội coi như là một đường tác từ nhân, thậm chí thay một vị ca vương, cùng một vị ca hậu làm quá từ, đánh giá cũng không tệ. Mà hôm nay theo, ngày này sang năm, phát hành, thỏ nhị lại cũng bại lộ chính mình con cú mèo thân phận, không nhịn được đi ra nói đứng lên. Kết quả hắn một phát nói, quả nhiên đưa tới hắn fan, cùng với rất nhiều bạn trên mạng chú ý. Tiện ngư chân chính ngưu đồ, có ý gì, hai bài hát giữa có liên hệ gì, thỏ nhị lão sư cảm thấy kia bài hát viết tốt hơn. Nói mau, ngồi chờ thỏ nhị lão sư giải thích. Thỏ nhị lão sư hơn nửa đêm không ngủ, ngồi xổm tiện ngư lão sư, ngày này sang năm. Chấm, ha ha ha ha, thỏ nhị lão sư một năm trước liền chú ý tiện ngư, chỉ là tiện ngư ai cũng không trở về quan mà thôi, mọi người đều biết tam bạn gay là vĩnh hằng bế hoàn. Thỏ nhị hồi phục một người trong đó suy đoán hai bài hát có liên hệ gì bạn trên mạng. Người phát hiện điểm mù, cái gì điểm mù, người ngược lại là nói a, đám bạn trên mạng không dằn nổi. Bởi vì thỏ nhị là nghề tác từ nhân, nghiệp giới địa vị rất cao cho nên lời nói của hắn, mọi người sẽ chú ý, danh người nói chuyện luôn là còn có lực tin tưởng và nghe theo. Thỏ nhị không có tiếp tục vòng vo, phát thiên trường văn giải thích bỏ qua một bên còn lại không nói, dưới đây là ta thử từ ca từ nội dung cùng với muốn biểu đạt tình cảm truyền đạt tư tưởng tới phân tích. Nói trước ngày này sang năm. Bài hát này viết là một cái thất tình người đang ban đêm mất ngủ mà trằn trọc chờ mình, khó mà ức chế đau buồn để cho hắn suy nghĩ lung tung, ở thất tình trong ao đầm khổ khổ dãy giụa. Hắn ngay từ đầu nghĩ đến nếu như trên trần nhà đèn treo tại hắn thất tình trước đem hắn đập chết, vậy hắn cũng không cần chịu đựng nàng rời đi thống khổ. Tiếp lấy hắn lại nghĩ đến chính mình không có chết lời nói biến thành si ngốc cũng rất tốt, như vậy ít nhất đối yêu cũng sẽ không có cảm giác, không cần giống bây giờ thống khổ như vậy. Đêm dài đằng đẵng, vô ý tưởng của số ở trong đầu hắn quanh quẩn, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, phải học dũng cảm đối mặt thất tình. Gocchuyenaudio.com Vì vậy hắn thử khích lệ chính mình ngày này sang năm không muốn mất ngủ, ngủ tại người bên cạnh đều rời đi, đệm giường cũng nên đã đổi. Suy nghĩ một chút hắn lại rơi vào tình cảm vòng xoáy, đột nhiên không nỡ bỏ thay đổi, đột nhiên còn muốn gặp mặt lại. Thậm chí nghĩ đến 60 năm sau, nghĩ đến trước khi chết còn muốn tạm biệt một mặt. Các ngươi phát hiện đi, ngày này sang năm, viết thất tình thống khổ, nhưng toàn bộ từ gần có một cái cùng thống khổ liên quan từ. Tiện ngư không có trực tiếp viết nhân vật nội tâm là như thế nào thống khổ, mà là lấy đệ nhất thị giác hư cấu ra mấy cái sinh hoạt cảnh tượng bị đèn treo đập thay đổi si ngốc ở khác nhân trong hôn lễ chạm mặt 60 năm sau tạm biệt. Hắn tỉ mỉ khắc họa một cái mất ngủ thất tình người nội tâm biến hóa rất nhỏ, để cho những người nghe chính mình đại nhập trong đó, lãnh hội thất tình người đối tiền nhiệm muốn đoạn khó gảy dãy giụa. Nhìn thêm chút nữa, 10 năm, giống vậy viết thất tình, nhưng là sáng tác thủ pháp và muốn biểu đạt tình cảm với, ngày này sang năm có khác biệt trời vực. Cho nên mà, 10 năm ca sướng nhân vật chính. Đó là với, ngày này sang năm, nhân vật chính nói chia tay người kia. Đây là hai bài hát lớn nhất liên lạc này là một đôi tình lữ song phương độc thoại. Không tin chúng ta phân tích, ở 10 năm chủ bài hát đoạn thứ nhất nàng đang nói chia tay thời điểm mới phát hiện mình vẫn còn có chút khổ sở. Nói tiếp giữa bọn họ rất sát tay giống như du lịch sinh hoạt, bất mãn có thể thỏa mãn nàng đối hướng tới, nàng muốn theo đuổi càng cuộc sống thoải mái. Sau đó tỉnh táo, lý trí địa khuyên giải, nếu không thể lưu lại, rời đi cũng khó tránh khỏi sẽ rơi lệ, vậy thì hưởng thụ này một khắc cuối cùng vẫn còn tồn tại tình cảm liên lạc đi. Đi vào điệp khúc vị này nhân vật chính càng là lý tính giống như chưa từng yêu như thế, lấy chia tay lúc ấy vì thời gian tiết điểm tưởng tượng 10 năm trước cùng 10 năm sau chuyện phát sinh. 10 năm trước ai cũng không nhận biết ai, còn là không phải như thế đi tới hôm nay, 10 năm sau đó cứ việc chúng ta đã chia tay, dù sao từng quen biết một trận, gặp mặt vẫn là có thể lễ phép thăm hỏi sức khỏe. Yêu thì như thế nào, tóm lại một câu, tình nhân cuối cùng khó tránh khỏi trở thành bằng hữu. Biết bao tàn khốc nhưng là biết bao khách quan, đối mặt như vậy khuyên nhủ, gần như không lời chống đỡ, không giữ cho đối phương bất kỳ vãn hồi không gian, phảng phất bi thương lý do cũng không có. Một câu cuối cùng, nước mắt của ta không vì ngươi mà chảy cũng vì người khác mà chảy. Luôn sẽ có nhân theo ta yêu nhau, sau đó rời đi, chỉ bất quá vừa lúc là ngươi mà thôi, không đặc biệt gì, không đáng giá gì lưu luyến, đối với lần này ngươi có thể nói là nhìn thấu qua, cũng có thể nói là lý trí tỉnh táo được gần như chết lặng. Bài này, ngày này sang năm, ở thất tình thống khổ trong vực sâu càng lún càng sâu, 10 năm chính là tại lý trí tỉnh táo khuyên giải, ngày này sang năm, dùng cố sự kể lể cảm tình, 10 năm, là trọng đang nói lý phân tích ngày này sang năm, biểu đạt trực tiếp hơn, những người nghe chỉ cần đại nhập trong đó liền có thể cảm động lây thứ tình cảm đó, mà, 10 năm chính là yêu cầu càng nhiều suy nghĩ cùng suy nghĩ. Góc truyện audio.com Nếu như ta suy đoán thành lập lời nói, như vậy hai bài hát chính là ở hô ứng lẫn nhau, là nội tâm của tiện ngư cảm tính một mặt cùng lý tính một mặt đối thoại. Ngươi còn hỏi kia bài hát tốt hơn sao? Ta không phải cố ý đánh thái cực, ta chỉ là muốn nói cho mọi người, này hai bài hát rốt cuộc vậy một thủ viết tốt hơn, quyết định bởi ngươi tính cách là nghiêng về kia một thủ ca khúc nhân vật chính, mà ở nhân sinh không cùng giai đoạn ngươi có lẽ cũng sẽ có bất đồng câu trả lời. Cái này giải độc thoáng cái cho những người nghe mở ra một cánh cửa khác. Trước những thứ kia tranh cãi kia bài hát vừa vặn bản trên mạng cũng không tiếp tục cãi cỏ. Từ nơi này giải độc đến xem, tranh cãi là không có ý nghĩa. Ta đi, nguyên lai hai bài hát là này đôi tình nhân bất đồng góc độ. Nguyên lai là như vậy, ta liền nói, nghe ca nhạc thời điểm, luôn cảm giác hai bài hát có liên hệ gì. Thích câu này tiện ngư lý tính một mặt cùng cảm tính một mặt đang đối thoại, hiểu ra. Mở miệng chính là lão đọc hiểu, ta vốn là muốn nói thỏ nhị lão sư thiên văn chương này có phải hay không là quá đáng giải độc rồi, nhưng thông thiên nhìn một chút tới lại cảm thấy rất có sức thuyết phục, không hổ là viết từ nhân não động. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, tiện ngư quá mạnh mẽ đi. Pa cắp nghe ca nhạc ta làm sao sẽ nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ biết nói, nghiêu phê. Thực ra Tôn Diệu Hòa cũng ám hiểu, nói, ngày này sang năm, là, 10 năm tác phẩm 2 tập. Lúc này có người ở bình luận khu truy hỏi Thỏ Nhị, đánh giá như thế nào tiện ngư viết lời trình độ. Thỏ Nhị trả lời một câu lời nói, có chút nhỏ hài hước. Để cho rất nhiều tác từ nhân cả đêm ngủ không yên giấc trình độ. Ừ, đây chính là ngươi cái điểm này còn đang tu tiên nguyên nhân. PS câu nói sau cùng cũng đưa cho chuẩn bị tu tiên mọi người. Hôm nay viết hơn 10.000 tự, mặc dù bị mọi người đuổi theo nhổ nước bọt lâu như vậy được ngắn nhỏ vô lực thủy bạch, nhưng xem ở cuối tháng phân thượng hay lại là yêu cầu một phiếu cuối tháng. Ngoài ra cảm tạ Thỏ Nhị chủ đại lão minh chủ, hôn gió, bill, tăng thêm tháng sau đến, tháng này thiếu càng hơi nhiều, đại lão trước tha mạng. Cách chương.